Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 147 bố trí cùng rời đi. Triệu Diệu đi ra phòng khách, nắm lấy 5 cái siêu năng mèo trở lại trên xe. Sau đó đem xe tải mở ra một chỗ góc hẻo lánh dừng lại. Tay lái phụ lên đã tỉnh lại Bạch Tuyền nhìn thoáng qua Triệu Diệu nói ra. Ông chủ, thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, xin lỗi làm gì? Người như thế món ăn, bị 4 người mai phục, làm bất quá bọn hắn rất bình thường. Triệu Diệu cười một cái nói. Bạch Tuyền có chút nghi ngờ nói. Ông chủ, mấy người bọn hắn rốt cuộc là ai? Vì cái gì cũng có siêu phàm lực lượng. Chuyện cho tới bây giờ, Triệu Diệu cũng biết không có khả năng lại tùy tiện qua loa Bạch Tuyền. Thế là đem siêu năng mèo, sứ đồ tài liệu tương quan đơn giản cho Bạch Tuyền nói một lần. Mèo đã thức tỉnh siêu năng lực, có thể mượn dùng năng lực người, được xưng là sứ đồ. Bạch Tuyền một mặt kinh ngạc nói ra, nguyên lai là cái dạng này. Chấm ngoặc kép, trên thực tế Bạch Tuyền tại mèo quán cà phê bên trong ngốc lâu như vậy. Lần này lại tiếp xúc mặt khác sứ đồ. Đối với mèo con nhóm đã có hoài nghi, Triệu Diệu lời nói lại là giải khai hắn nghi hoặc, cho nên ngươi ẩn thân năng lực, nhưng thật ra là Viên Viên ban cho ngươi. Triệu Diệu nhìn xem Bạch Tuyền nói ra, mà tiệm chúng ta bên trong mấy con siêu năng mèo, cũng riêng phần mình có sự khác biệt siêu năng lực. Tiêu Thi Vũ bên kia là người của chính phủ, nói đến xem như ta cùng chính phủ liên lạc người trung gian đi. Chính phủ cũng biết sao? Đương nhiên, bằng không thì ngươi nghĩ rằng chúng ta cửa hàng làm sao khai mở xuống. Đây đều là xem ở ta nơi này cái giang hải mạnh nhất xứ đồ mức. Nhìn xem lâm vào trầm tư Bạch Tuyền, Triệu Diệu nói tiếp, xứ đồ thế giới là gặp nguy hiểm. Tựa như ngươi hôm nay gặp phải sự tình như thế. Nếu như vận khí không tốt, khả năng liền bị người đánh chết. Ta đưa ngươi về tiệm về sau. Nếu như ngươi muốn đi, ta cũng sẽ không cản ngươi. Đi, Bạch Tuyền ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Triệu Diệu. Một mặt hưng phấn mà nói ra. Ta làm sao có thể đi? Ta làm nhiều năm như vậy cái xác không hồn. Hiện tại có một cái toàn thế giới đặc sắc nhất lĩnh vực thả ở trước mặt ta. Người khác cả một đời cũng không biết có cơ hội. Ta làm sao lại đi? Ta đơn giản hưng phấn không đi nổi a. Nhìn trước mắt hưng phấn Bạch Tuyền, Triệu Diệu trợn trắng mắt. Dù sao hắn cái kia giảng đều giảng, trong khoảng thời gian này cùng Bạch Tuyền tiếp xúc xuống tới, hắn cũng biết đối phương cũng không phải là loại kia lặp đi lặp lại tiểu nhân. Chỉ là có chút lý tưởng hóa, mà lại hết thảy đăng ký tại book phía trên siêu năng mèo đều không cách nào bị người khác mượn dùng. Năng lực, Triệu Diệu cũng không lo lắng hắn hướng về phía mặt trà bọn hắn loạn mượn năng lực. Người vui vẻ là được rồi. Triệu Diệu nhún vai, vậy kế tiếp chúng ta đem 3 người này 5 cái mèo xử lý một chút. Bạch Tuyền hung tợn nói ra, ông chủ, muốn đem bọn hắn chìm sông sao? Vẫn là toái thi, chìm em gái ngươi a. Triệu Diệu đánh Bạch Tuyền đỉnh đầu một bàn tay nói ra. Đưa đến cục cảnh sát cổng, sau đó báo động liền tốt. Nhưng mà trước lúc này, vẫn phải làm điểm giải quyết tốt hậu quả làm việc. Phải nghĩ biện pháp tiêu trừ ta tình nghi lại đem bọn hắn giao cho lão Hà. Triệu Diệu đã nghĩ ý, kiến hay đến lúc đó dùng nặc danh điện thoại gọi cho lão Hà, khiến cho hắn tới đón người. Mà vừa nghĩ tới lão Hà bên kia, Triệu Diệu liền cảm giác được một loại từ đáy lòng sốt ruột. Phiền phức a, Hà Hạo Thương cái tên này hết lần này tới lần khác chết rồi. Bị lão Hà bên kia biết cũng không biết sẽ như thế nào. Hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp tiêu. Trừ ta hiểm nghi, Hà Hạo Thương trên người bọn họ vết thương chí mạng đều là lựu đạn của chính mình tạo thành. Điểm này không có vấn đề. Hiện trường giám sát rất ít, duy nhất mấy cái cũng bị ta phá hư hết. Chấm ngoặc kép, như vậy hiện tại vấn đề duy nhất, liền là 3 tên này căn cứ chính xác từ. Như vậy thì dùng huyễn thuật tới cho bọn hắn chế tạo ra hư giả trí nhớ. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu nhếch miệng lên, đã hơi nở nụ cười. Hắn nhìn về phía trong xe tải Bạch Tuyền, môi cầu cùng Viên Viên hỏi, Ngươi có biết hay không bọn hắn là vì cái gì tìm tới quán cà phê? Môi Cầu hơi hơi ngẩn người nói. Ra, tựa như là tìm mèo. Bạch Tuyền nói ra, đúng, bọn hắn một mực hỏi lão bản của ta ngươi ở đâu. Còn hỏi ta có biết hay không địa chấn mèo ở nơi đó. Địa chấn mèo, Triệu Diệu hơi hơi kinh ngạc một chút. Bọn hắn làm sao lại biết địa chấn mèo trong tay ta? Nhưng mà biết đối phương đi tìm tới nguyên nhân. Triệu Diệu liền hiểu rõ tiêu trừ tình nghi biện pháp. Trước đó tại trong ảo giác bị giết chết Hoàng Mao. Bốn mắt, A Đào ba người. Từ đầu tới đuôi đều là bị tước đoạt ngũ giác. Liền Triệu Diệu mặt đều không có gặp. Cho nên đối bọn hắn tới nói. Liền là xe tải tiến vào đầu này đường nhỏ. Sau đó liền nhỏ nhạt. Triệu Diệu thầm nghĩ. Như vậy tiếp xuống nội dung cốt truyện chính là. Chấm ngoặc kép, một trận tỉ mỉ lập ảo giác bắt đầu xâm lấn ba đại não của con người. Tiếp xuống nửa giờ, bọn hắn thấy, nghe được, trải qua đến, đều là Triệu Diệu nghĩ để bọn hắn xem. Đây chính là Triệu Diệu vì tẩy thoát chính mình tình nghi mà đặc biệt bện huyễn cảnh. Ba người tại xe tải khai mở tới đây thời điểm liền lâm vào huyễn kính. Chỉ bất quá đám bọn hắn ba cái là bị trực tiếp phong ấn ngũ giác. Hạ quản gia thì là bị Triệu Diệu kinh hãi. Sau đó ba người thấy huyễn tượng vẫn như cũ là tại xe tải lên bị tập kích. Chỉ bất quá tập kích bọn họ chính là một tên cô gái tóc vàng. Nữ tử tại đánh bại bọn hắn về sau cướp đi mèo trong lồng một con mèo. Lại bị hạ quản gia giả chết đoạt lại. Hạ quản gia một đường chạy trốn đến biệt thự. Mong muốn tìm Hà Hạo Thương trợ giúp. Nữ nhân một đường truy kích đi qua. Ba người bọn hắn cũng chạy tới. Đáng tiếc nữ nhân kia chiến lực thực sự quá kinh người. Tố chất thân thể gần như siêu việt nhân loại cực hạn. Mỗi một súng tất trúng, gần như lại có thể tránh thoát bọn hắn hết thảy công kích. Sau đó trước sau đem Hà Hạo Thương, hạ quản gia cùng 5 cái siêu năng mèo từng cái đánh giết. Mà cái kia bị cướp mèo cũng trong chiến đấu không cẩn thận bị đánh rớt ngụy trang. Đương nhiên đó là địa chấn mèo. Trong nháy mắt chiến đấu càng thêm kịch liệt. Mà cuối cùng lựu đạn trong lúc nổ tung. Ba người đều bị tạc hôn mê bất tỉnh. Tại bọn hắn ngất đi trước đó. Chỉ có thể mơ mơ hồ hồ thấy Hà Hạo Thương cùng hạ trưởng quan trốn hướng về phía hậu hoa viên. Phương hướng. Đây cũng là Triệu Diệu cho ba người bệnh ảo giác. Tựa như bệnh mộng cảnh như thế đi sâu đầu óc của bọn hắn. Bị bọn hắn nhận biết. Sau đó chỉ nhớ, sau cùng tin là thật, mà trong ảo giác tên kia truy sát Hà Hạo Thương, tập kích biệt thự nữ nhân, dĩ nhiên chính là trước đó giúp Triệu Diệu cõng nồi tóc vàng mỹ nhân. Isabella, dù sao cũng cõng một cái, lại nhiều khiêng mấy cái cũng giống vậy nha. Triệu Diệu nhẹ gật đầu, Isabella vụng trộm dùng nào đó loại năng lực đem địa chấn mèo ngụy trang. Sau đó giấu ở Triệu Diệu quán cà phê. Kết quả bị Hà Hạo Thương phát hiện. Hai bên một phen tranh đấu về sau. Isabella giết người đoạt mèo chạy trốn. Nhìn một chút trong phòng khách bị đánh ngất xỉu ba người. Bạch Tuyền hỏi. Cứ như vậy đem bọn hắn bỏ ở nơi này. Không có việc gì sao? Lại này ngoại thành biệt thự lớn. Chu vi đều không có người nào. Chỉ sợ thật lâu đều sẽ không có người phát hiện bên này dị thường. Yên tâm đi. Ta đã khống chế người qua đường báo cảnh sát. Chẳng mấy chốc sẽ có cảnh sát tới. Triệu Diệu một bên nói. Một bên nhịn không được vuốt vuốt mi tâm của mình. Này một liền hai ngày đều không ngừng thi triển đủ loại hoàn mỹ huyễn thuật. Lấy tinh lực của hắn cũng cảm giác có chút đầu óc quay cuồng. Đặc biệt là cuối cùng cho Hoàng Mao ba người chế tạo huyễn thuật vừa dài vừa mịn gây nên. Càng làm cho hắn mệt nhọc vô cùng. Bạch Tuyền lại hỏi. Cái kia hậu hoa viên thi thể, cũng không cần xử lý sao? Nghe được Bạch Tuyền lời nói này, Triệu Diệu lắc đầu, không cần, bên kia không có vấn đề gì. Liền là nổ tung bỏ mình, không có bất kỳ cái gì dư thừa dấu vết. Chúng ta đi nhanh một chút đi. Lão Hà tốc độ thế nhưng là rất nhanh. Sau đó Triệu Diệu thả ra Panamera, đem mèo tất cả đều rời đi lên. Bạch Tuyền ngồi tại Panamera phía trên. Nghi ngờ nói, như thế chúng ta cao hơn nhanh thời điểm, sẽ bị đập tới đi. Đập tới mới là bình thường. ta xuống thời điểm khẳng định liền bị đập tới. Triệu Diệu cười một cái nói. Bất quá chúng ta cùng trường tranh đấu này không có quan hệ. Vẻn vẹn bị chính mình siêu năng mèo phát tin tức dẫn tới. Sau đó cứu được không người xe tải lên mèo liền chạy. Bạch Tuyền nhãn tình sáng lên. Nói đúng là bọn hắn cùng cái kia Dương bà đỡ đánh nhau. Sau đó một đường đuổi tới Hà Hạo Thương trong nhà. Chúng ta thì là lúc này tìm được xe tải. Đem phía trên mèo cứu được trở về. Chính là như vậy. Nhân chứng vật chứng đều tại. Lại không có dư thừa giám sát. Hà Hạo Thương trước đó tập kích nhân viên chính phủ. Hiện tại cùng tội phạm chó cắn chó chết rồi. Hết thảy đều hợp tình hợp lý. Triệu Diệu nói ra. Bất quá bọn hắn điều tra rõ ràng tình huống về sau. Chỉ sợ còn biết hỏi thăm chúng ta. Ngươi dựa theo cái này mạch suy nghĩ trả lời là được rồi. Ta hiểu được. Sau đó Triệu Diệu lái Panamera như người bình thường hướng phía mèo cà phê phê phương hướng mở đi ra. Ngồi trên xe Triệu Diệu lại là nghĩ đến. Lão Hà bên kia nên vấn đề không lớn. Hiện tại khá là phiền toái. Liền là Hà Hạo Thương này 5 cái siêu năng mèo xử lý như thế nào? Đúng lúc này, nhiệm vụ bảng lần nữa đổi mới. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện 2. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.